cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 585, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới hồi xuân đường, nàng không trực tiếp vào trong dù sao trưởng quầy của hồi xuân đường nhận ra gương mặt này của nàng. Tuy rằng hiện tại thân phận của nàng là thịnh cửu tiểu thư, nhưng giải thích vẫn rất phiền phức. Cho nên cuối cùng, nàng ở quán trà đối diện hồi xuân đường, tìm một chỗ ngồi xuống. Chờ mãi, người ra ra vào hồi xuân đường, cũng không thấy A Cửu đâu. Vân Chân nhíu mày, thấy có tiểu hài tử chơi đùa bên đường. Nàng nhanh trí đi mua đường hồ lô tặng tiểu hài nhi kia, nhờ nó qua hỏi thăm A Cửu đại phu. Vân Chân đứng ở ngõ nhỏ từ xa nhìn tiểu hài nhi đi vào, lại nhìn tiểu hài nhi đi ra. Ở đây, nàng vây tay với nó. Tiểu hài nhi chạy tới, Vân Chân hỏi nó kết quả. Để hỏi như lời của tỷ tỷ, đại phu bên trong bảo A Cửu đại phu không còn ở hồi xuân đường nữa, 2 tháng trước huynh ấy đã vào thái y viện, hiện giờ là trợ thủ của thái y trong thái y viện, tỷ tỷ muốn mời A Cửu đại phu xem bệnh, phải tới thái y viện. Vân Chân sửng sốt, thái y viện, A Cửu thế mà vào thái y viện. Vân Chân nhíu mày, là ý của Triệu Húc hay ý của Tô Trác Phi? Đa tạ đệ, cho đệ thêm 2 đồng tiền, đi mua kẹo hồ lô ăn đi. Vân Chân thở dài, từ trong túi tiền lấy ra 2 đồng đưa cho Tiểu Hài Nhi. Tiểu Hài Nhi cầm tiền cao hứng chạy mất, thái y viện sao, nếu có thể, lần này nàng cũng muốn mang A Cửu rời đi. Thái y viện quá hung hiểm, thật sự không phải nơi A Cửu nên ở lại. Bịch, Vân Chân cúi đầu tự hỏi, không chú ý tới người phía sau. Chỉ kịp cảm thấy cổ tê dần, nàng đã bị người ta rõ ngất xỉu. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa dừng bên cạnh từ sớm chạy tới, kéo nàng vào trong. Đốc đốc đốc, chớp mắt Vân Chân đã biến mất, xe ngựa chạy tới cổng thành, sau đó ra ngoài, chạy tới ngoại ô, khi Vân Chân tỉnh lại đã là buổi chiều. Tay chân trói chặt nàng bị nhốn trong một căn phòng đơn sơ. Nhìn cách bài trí, hẳn là nông gia gần ngoại ô, sau gáy vẫn nóng rát. Vân Chân chậm rãi nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nàng đang bị người ta bắt cóc, nhưng kẻ bắt cóc nàng là ai? Có mục đích gì? Ngay thời điểm Vân Chân nhíu mày, bên ngoài vang lên tiếng của nam nhân. Nàng nhanh chóng nằm về vị trí, nhắm mắt lại, giây tiếp theo cửa mở, 2 hán tử thân thể kiện tráng đi vào. Sao còn chưa tỉnh, tiểu thư nhà quan ai cũng yếu đuối, có lẽ phải đợi thêm một lát. Đúng là phiền phức gì chứ, dù sao mệnh lệnh của bên trên là nhốt nàng ta ở đây mấy ngày. Thôi, không nói nữa, ra ngoài ăn chút gì đi. 2 người đứng trước mặt Vân Chân nói chuyện một lát, lại xoay người ra ngoài, đóng cửa lại. Vân Chân nghe tiếng bước chân xa dần, sau khi xác định bọn họ đã đi xa, lúc này mới mở mắt từ dưới đất ngồi dậy. Chỉ nhốt nàng ở đây vào ngày. Tại sao chứ, nhốt mấy ngày có thể ảnh hưởng gì tới nàng? Vân Chân nhấp môi, đương nhiên là bỏ lỡ tiệc mừng thọ của Thái Hậu. Ngày mai chính là tiệc mừng thọ của Thái Hậu nương nương. Một khi nàng bỏ lỡ, khẳng định sẽ bị trị tội. Đồng thời, trói nàng lại Thịnh Lang Hoàn bên kia sẽ thiếu một người giúp đỡ. Kẻ sau lưng muốn mượn chuyện này, cùng lúc diệt trừ nàng và Thịnh Lang Hoàn. Cách chương.